Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Dúi Audio. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với tập 47 của bộ truyện đỉnh cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà, nguồn Đê Truyện. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment và đăng ký kênh. Còn bây giờ, xin mời các bạn lắng nghe. Ăn cơm chiều xong, sau một lúc nghỉ ngơi, Hướng Nhật liền vội vã kéo Sở Sở vào trong phòng ngủ, thi hành một câu nói hay và nổi danh. Ngủ sớm, dậy sớm. Ai cũng đều biết hắn đang muốn cái gì. Thạch Thanh thì đỏ mặt, An Đại Tiểu Thư thì xì một tiếng khinh miệt. Quả nhiên không lâu sau, bên trong vang lên những âm thanh kỳ quái, hình như là thứ ngôn ngữ phổ biến A, O, Ưm mà các đôi tình nhân hay dùng, làm cho người nghe phải đỏ mặt, chống ngực đập như ngựa phi. Vì không muốn bị ảnh hưởng, nên hai người đẹp bên ngoài chỉ có cách vặn lớn âm thanh của TV lên mức cao nhất có thể. Vài ngày đã qua không cùng với nữ nhân thân mật trau dồi tình cảm, cho nên Hướng Nhật đặc biệt hung hãn. Vừa mới nghỉ ngơi dưỡng sức chưa được bao lâu thì hắn lại dựng thương leo ngay lên ngựa chiến tiếp. Tuy nhiên hắn cũng không phải là một người đàn ông thô lỗ, triền miên ân ái nhưng hết sức dịu dàng, làm cho bạn tình vui sướng khoái cảm, đồng thời hắn cũng có thể đạt được thỏa mãn. Đôi tình nhân quấn lấy nhau gần 2 giờ, Sở Sở đã ngủ say ngáy pho pho, còn Hướng Nhật sinh lực vẫn dồi dào. Chuyện này thì không thể trách hắn, hắn mới ngủ thẳng một giấc 8 tiếng. Hiện tại mới qua 11 giờ đêm một chút, hắn không buồn ngủ chút nào, nhẹ nhàng hôn lên trán của Sở Sở khi nàng đã chìm vào trong mộng đẹp. Hướng Nhật mặc một cái quần ngủ dài và cái áo thun ba lỗ đi ra khỏi phòng. Hắn chỉ có cách dán mắt vào cái chương trình đang phát trên TV để đốt thời gian còn lại. Bên trong phòng khách, âm thanh kinh thiên động địa, hai cô nàng kia còn có chưa có ngủ. Hướng Nhật lại gần hai nàng nói, các cô xem TV thì có cần mở âm thanh to đến như vậy không hả? Hai nàng đang chăm chú xem TV nên hiển nhiên bị dọa giật nảy cả người. Sau lưng đột nhiên xuất hiện một tiếng nói, làm chống ngực các nàng nhảy thót một cái. Thạch Thanh vỗ nhẹ nhẹ ngực của mình nói, sư phụ, anh hù chết em mà. An Tâm thì miệng mồm thẳng như ruột ngựa, môi chề ra, giọng nói châm chọc trích đốt Lưu Manh. Ngươi không phải nói là muốn ngủ sớm dậy sớm sao? Tại sao bây giờ lại đi ra đây rồi? Cô mở âm thanh lớn như vậy tôi có thể ngủ được à? Hướng Nhật cũng chẳng có chút cảm giác xấu hổ nào. Thực ra mới vừa rồi, bởi vì tiếng âm thanh bên ngoài quá lớn, làm hại hắn đang lúc say sưa ân ái còn nghe các tiếng tạp âm, làm hắn không thể tập trung, giảm mất độ phê. Thật ra đó là chỉ một câu trách móc rất bình thường, nhưng khi lọt vào tai của hai nàng, nó lại có một ý nghĩa khác hẳn. Muốn nói âm thanh to à? Cũng không phải nói chính xác là các ngươi khiêu khích trước sao? Tuy nhiên da mặt của hai nàng cũng không có dày như Lưu Manh, nên không dám hùng hồn mà nói ra. Thấy hai nàng đều cúi đầu không lên tiếng, Hướng Nhật khà khà, đặt mông ngồi ngay xuống ghế salon. Thật là khéo làm sao, vị trí hắn ngồi lại vừa vặn lọt ngay vào giữa của hai nàng. Sau đó một tay đoạt lấy cái điều khiển từ xa, từ trên tay của An Tâm, vặn nhỏ âm thanh của TV lại. Ngươi làm gì? An Tâm khó chịu, cố không muốn truy cứu cái vấn đề vị trí ngồi của hắn, đưa tay đoạt lại cái điều khiển từ xa. Hướng về phía TV, muốn vặn âm thanh to lên. Hướng Nhật cũng không so đo, chỉ nói một câu. Sở Sở vừa ngủ thiếp đi, không nên ầm ĩ đánh thức nàng. Ta sẽ không nghe lời ngươi. An Tâm miệng thì nói vậy, nhưng cũng chỉ vặn âm thanh tăng lên một bậc, có vặn tăng lên thì cũng coi như không vặn. Hướng Nhật mỉm cười, xem ra cô nàng An Tâm này cũng không phải là điên đến cái trình độ mà không có thuốc chữa, ít nhất về phương diện nhân tính vẫn còn đáng được xem xét để mà cứu vớt. Nhìn đồ đệ ngồi ở bên người, Hướng Nhật mở miệng bắt chuyện. Tiểu Thanh, em còn chưa đi ngủ sao? Em bây giờ vẫn còn chưa ngủ được sư phụ. Thạch Thanh sắc mặt đỏ lên, cũng không biết là đang nghĩ tới cái gì. Dáng vẻ kiều diễm và ướt át của đồ đệ làm Hướng Nhật không nhịn được, vòng tay ôm nàng vào trong lòng trêu đùa. Không sao, nếu em ngủ không được, anh sẽ cho em mượn bả vai, dựa vào mà tìm giấc ngủ. Lúc nào ngủ thiếp đi, anh sẽ ôm em bế đắp trên giường. Lúc này Hướng Nhật hồn nhiên vô tư, quên đi cái lời cảnh cáo của An Đại Tiểu Thư trước đó, không cho phép hắn chạm vào Thạch Thanh. Trong óc của hắn hiện giờ chỉ có một câu nói mà Sở Sở mới vừa rồi trong lúc ân ái còn nói với hắn. Sở Sở sau một lúc chinh chiến mệt nhoài, đành buông cờ trắng đầu hàng Lưu Manh. Nàng thốt ra một câu, Hướng Quy, có muốn em gọi chị Thanh vào hay không? Chính vì cái câu nói này làm cho Hướng Nhật cả kinh, thiếu chút nữa thì phun máu trắng, buông cờ thua non. Sau khi nghe Sở Sở một hơi kể rõ nỗi lòng của nàng, hắn rốt cuộc mới biết Sở Sở không phải là không biết mối quan hệ mập mờ của hắn và đồ đệ, chỉ vì nàng gắng chịu đựng chưa nói. Hết thảy thống cổ nàng đều chấp nhận. Sau khi nghe xong, Sở Sở nguyện ý cùng Thạch Thanh cùng nhau chia sẻ bản thân mình. Mồm Hướng Nhật há hốc thật lâu, nói không ra lời. Suy nghĩ trong lòng hắn, trước hết thì không phải là niềm vui sướng thật lớn, mà là sự cảm kích và yêu Sở Sở càng đậm. Có một người vợ như thế, đi đâu mà tìm đây? Đó là một câu mà Hướng Nhật có khả năng nghĩ tới và hình dung những gì trong lòng hắn lúc bấy giờ. Hướng Nhật thì đang miên man trong dòng tâm sự suy nghĩ, nên không chú ý tới An Đại Tiểu Thư bên cạnh. Sắc mặt càng ngày càng xanh mét, cô nàng rốt cuộc không nhịn được mà bạo phát. Hướng Quy, ngươi đã đáp ứng với ta cái gì? Nói không, không không được chạm vào người của Thạch Thanh. Ngươi là cái quân tiểu nhân không giữ lời. Được rồi, sợ cô rồi. Hướng Nhật không nhịn được mà khoát khoát tay, rồi vòng tay ôm lấy An Tâm đang cực kỳ bất mãn vào trong lòng. Nói chung như vậy là được rồi chứ hả? Cô coi như dùng cơ thể của tôi tiếp xúc với Tiểu Thanh đi. Như vậy trong lòng của cô có phải sẽ cân bằng hơn một chút hay không? Ngươi, khốn nạn! An Tâm oán hận, vùng thoát ra khỏi cái sự ôm ấp của hắn. Đứng lên, ngồi về phía bên kia của Thạch Thanh, vòng tay choàng qua eo nàng, muốn ôm nàng vào trong lòng của mình. Thanh Thanh chính là của ta. Thạch Thanh thì giờ khóc giờ cười, thân thể mặc dù đã ở trong lòng của sư phụ cầm thú, nhưng phần eo lại bị bạn tốt gắt gao ôm lấy, không buông, điều này làm cho nàng khó xử đôi bề. An Tâm mắt thấy sức lực của bản thân mình, so ra kém tới cái tên khốn nạn kia, không chỉ có một cách đả kích hắn ở một phương diện khác. Trong chớp mắt, nàng đột nhiên ôm lấy đầu của Thạch Thanh, nhắm ngay mặt của Thạch Thanh, chu đôi môi xinh xắn mãnh liệt mà hôn một cái. Sau đó quay sang nhìn Lưu Manh ra vẻ, thị uy. Hướng Nhật thì hai mắt trợn tròn, hắn không thể không rút lại cái câu nói điên không thuốc chữa mới vừa rồi đánh giá cô nàng họ An. Hắn cảm thấy bây giờ cho dù là linh đan rượu dược của Thái Thượng Lão Quân luyện ra, thì cũng không dám khẳng định có thể trị lành cái căn bệnh đã thấm vào tận xương tủy của cô nàng này hay không. Nhưng chuyện đó còn chưa có chấm dứt. An Tâm mắt thấy Lưu Manh trợn mắt há hốc mồm như ngu đi, nàng lại được voi đòi tiên. Đôi môi kia giờ không thèm cái hôn cái khuôn mặt vừa sừng sốt vừa đỏ như dáng chiều của Thạch Thanh nữa, mà cắn lên đôi môi mọng của Thạch Thanh. Hướng Nhật cảm thấy thật hoang đường, vô lý làm sao. Tại sao đồ đệ mình đang ôm ở trong lòng mà lại trơ mắt để bị khiếm nhã chiếm tiện nghi như vậy? Hơn nữa, cái người đang chiếm tiện nghi của nàng lại là nữ nhân. Không có cái loại cảm giác nào cho người ta cảm thấy quái dị như cái cảm giác này. Nhưng Hướng Nhật cũng không muốn nhìn An Đại Tiểu Thư hưởng thụ một mình. Hắn liền cúi đầu, ghé môi ngay vào cái đôi môi nhỏ nhắn vừa định tránh né của đồ đệ mà nồng nhiệt hôn lấy hôn để. Nụ hôn dài trôi qua, Thạch Thanh rốt cuộc bây giờ mới phản kháng dễ dụa, thoát khỏi lanh vuốt của hai tên sắc ma, buông ra một câu: không thèm để ý đến hai người. Rồi nàng xoay người chạy vội vào phòng ngủ của mình, để lại ở phòng khách một đôi nam nữ, mắt to mắt nhỏ trừng trừng nhìn nhau. Cô coi mới vừa rồi, có để tính là chúng ta gián tiếp hôn môi nhau hay không? Hướng Nhật không có ý tốt gì, vẻ mặt căng căng nói. Hắn muốn chọc tức cô nàng đang tranh đoạt bà xã với hắn một chút. Quả nhiên, An Tâm phát điên. Thiện ý nhắc nhở của hắn làm cho nàng nhớ lại vài kỷ niệm đau lòng khó quên. Nàng lập tức dương nanh múa vuốt nhào tới. Hướng Quy, ngươi trả cho ta nụ hôn đầu đời. Hướng Nhật sau khi nghe cái câu nói kia xong thì đã né ra xa. Ngay lúc đó, điện thoại bên trong túi lập tức reo vang. Hướng Nhật vừa móc điện thoại ra vừa ngăn thế công của An Đại Tiểu Thư. Đừng nhúc nhích, tôi tiếp điện thoại. An Tâm mặc dù sợ quấy rầy của Lưu Manh tiếp điện thoại, nhưng vẫn cố đập qua một cái gối ôm, coi như mình vừa đánh thêm một cái cho hả giận. Đồng thời thân thể của nàng cũng hơi nhích nghiêng về phía trước, vểnh lỗ tai chuẩn bị tham thính nghe lén một ít tin tức. Hướng Nhật tiện tay chụp lấy cái gối ôm bay tới, liếc nhìn vào màn hình điện thoại di động, một số rất xa lạ. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định trả lời máy. Này, ai vậy? Thầy, em là Hắc Manh. Giọng nói ôn nhu mềm mại của một cô gái nhỏ truyền đến, xen lẫn những tiếng ồn ào rất lớn bên cạnh. Tìm anh có chuyện gì sao? Hướng Nhật cố không truy hỏi đối phương, làm sao biết số điện thoại của hắn, cau mày hỏi. Âm thanh bên kia đầu dây truyền đến, hắn đã nghe ra là ở nơi nào, hình như là ở một quán bar. Nhưng một cô gái nhỏ, đêm hôm khuya khoắt không về nhà, hơn nữa ngày mai cũng không phải là ngày cuối tuần mà vẫn ở ngoài đường vui chơi. Điều này làm cho hắn trong lòng có một chút bất mãn. Mặc dù chỉ là thầy giáo dạy kèm ở nhà của cô bé có 2 ngày, nhưng Hướng Nhật đối với cô bé thông minh, rất có hảo cảm. Hơn nữa cô bé lại có thêm một tầng quan hệ đối với nữ sĩ quan cảnh sát. Hướng Nhật không muốn đối phương học được bất kỳ một nét xấu nào. Sư phụ, anh mau tới cứu bọn em. Em cùng Tăng Niếp bị rất nhiều tên lưu manh vây quanh. Bọn họ không cho tụi em về nhà. Hướng Nhật giọng nói nghiêm trọng. Hay em đang ở đâu? Đang ở Trầm Luân. Đột nhiên hắn nín bặt. Ngẫm lại cũng không có thể. Nơi đó là địa bàn của hầu tử. Có hắn bảo vệ thì không có người nào dám làm sằng làm bậy. Hắc Manh bên kia đầu dây nghe ra ý tứ của hắn, giọng nói trở nên dồn dập. Không phải, bọn em đang ở quán bar, chuyện ta làm, cách quán bar Trầm Luân không xa. Ây à, tăng đĩa bị đánh, em không nói nữa, anh đến nhanh nhanh một chút nha. Sau đó chỉ nghe thấy tiếng tút tút tút, bên kia đã cúp ngang điện thoại. Hướng Nhật vụt đứng dậy, ngay cả quần áo cũng không kịp thay, mặc nguyên cái áo thun ba lỗ màu trắng lao ra khỏi cửa, để lại cô nàng. An Tâm tưởng rằng có thể nắm được nhược điểm của hắn cùng với nữ nhân hẹn hò qua điện thoại, gây khó chịu cho hắn một trận, nhưng nàng còn chưa kịp uy hiếp hắn thì hắn đã chuồn ra khỏi cửa. Lúc Hướng Nhật mới vừa ra khỏi nhà thì cách đấy không xa, tại một cái cửa sổ một căn phòng của một khách sạn, một người thanh niên quái dị, đầu tóc đỏ đậm, buông cái ống nhòm trong tay ra, hướng về phía một thanh niên đẹp trai trong nhóm hai nam một nữ đang ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Lão đại, tên nhóc kia rời nhà rồi. Vậy à? Thanh niên đẹp trai sửng sốt, đã chế thế này, đối phương còn ra ngoài làm cái gì? Nhưng nghi hoặc là chuyện nghi của nghi hoặc, nhiệm vụ vẫn phải tiếp tục thi hành. Hắn bật người đứng lên, vỗ vỗ tay nói. Được rồi, chúng ta cùng xuất phát đi. Cấp trên của chúng ta cam đoan sự an toàn của hắn, cũng không nên để xảy ra vấn đề gì. Dạ. Hai thanh niên kia ứng tiếng trả lời. Chỉ có cô nàng cả người toát ra hơi thở lạnh như băng thì không nói gì. Trong mắt của nàng ngập tràn thù hận. Hắc Manh cùng với Tằng Niếp vốn là một đôi đối đầu ta sống ngươi chết. Nhưng từ khi có tên lưu manh nứt ra từ tinh không kia xuất hiện, thì hai nàng như kỳ tích mà trở thành một cặp bài trùng. Việc gì cũng làm với nhau, như hình với bóng. Điều này làm cho bạn học chung từng chia phe theo hai người ân oán với nhau cảm thấy chướng tai gai mắt. Nhưng hai người đối với chuyện này cũng không thèm giải thích, vẫn bơ bơ, chuyện ta làm, dính cùng một chỗ. Hơn nữa việc mà hai nàng thích nhất chính là sau giờ ăn cơm chiều xong thì hẹn nhau đi vui vẻ ở quán bar. Mà không phải là cái quán nào xa lạ, mà chính là quán bar Trầm Luân. Hai ngày đầu tiên, các nàng hăng hái hứng khởi không thôi, tại thủ hạ của đại ca, chính là bọn người hầu tử. Đám người kia tận nực nịnh hót, chiều chuộng hai cô nàng, có thể nói là cực kỳ thỏa mãn, trong lòng vừa khoái chí, đồng thời cũng kiếm trác được không ít. Nhưng không qua vài ngày, hai cô nàng bắt đầu thấy phiền. Nguyên nhân là vì đám đàn em kia của đại ca, lúc nào cũng bu dính như ruồi không tha, chuyện vỗ mông cỡ nào cũng dám làm. Hơn nữa, cho nịnh nọt càng ngày càng lố bịch. Chịu hết nổi cái cảnh này, hai cô nàng mới đổi địa chỉ tới một quán bar khác cách đó không xa. Như vậy cho dù vạn nhất xảy ra chuyện gì cũng có thể ới cái đám hầu tử chiếu cố. Tuy nhiên, suy nghĩ này của hai cô nàng hôm nay đã bị thất bại, bởi vì đối phương không cho các nàng rời khỏi cửa, có muốn đi gọi người tới cứu cũng không được. Thời gian dùng rằng kéo dài quá 11 giờ đêm, hai nàng lúc này mới cấp bách, nóng như lửa đốt mông. Bố mẹ đã gọi mấy cuộc điện thoại nhắc nhở, thúc giục, nhưng hai nàng đành lấy lý do bạn bè lâu ngày gặp nhau nói chuyện, chưa thể trở về nhà được. Các nàng không dám nói ra sự thật, dĩ nhiên là sợ người trong nhà biết thì chắc chắn sẽ không chịu nổi, đứng ngồi không yên. Sau đó cho dù hai nàng có về được đến nhà thì hậu quả cũng thê thảm vô cùng. Nói không chừng có bị cầm cố trong nhà, sau này vĩnh viễn không có không gian mà tự do bay nhảy. Trong đầu chợt nảy ra một ý, Hắc Manh nghĩ tới bà dì út của mình. Đương nhiên, nàng không dám nói sự thật cho bà dì này biết, chỉ năn nỉ nàng cho mình số điện thoại của ông thầy dạy kèm vì có bài cần hỏi. Cũng không biết tại sao, mấy ngày hôm trước Hắc Manh đã xin nhưng dì út không chịu nói ra, nhưng lần này tự nhiên không chút do dự mà lại cho nàng số điện thoại. Hắc Manh lập tức cúp điện thoại rồi vội vã gọi điện thoại cho sư phụ cao thủ võ lâm của mình. Nhưng còn chưa nói được vài câu thì nàng phát hiện ra cô bạn Tằng Niếp của mình bị người ta đánh. Trong cơn giận dữ, nàng cúp điện thoại xông ra phía trước, nói lý lẽ với đám người hung hãn kia. Các ngươi dựa vào cái gì mà dám đánh người? Vừa nói, một tay nàng vừa kéo Tằng Niếp đang gặp phải nguy hiểm ra phía sau. Dựa vào cái gì? Chỉ dựa vào chuyện hai cô em không thức thời mà thôi. Người vừa nói là một thằng nhóc khoảng 17-18 tuổi, tóc nhuộm xanh, áo da quần bò, trên người trang bị đầy đủ đồ chơi bằng kim loại, đeo đầy đủ xích cùng vòng. Phía sau hắn có hơn 10 tên nhóc mặc trang phục y chang. Cả đám xấu xa đứng đó mà hắc hắc cười, miệng không ngừng la ó và chế giễu. Chờ sư phụ của ta tới thì bọn ngươi nhất định sẽ phải hối hận. Hắc Manh oán hận nói, mà Tằng Niếp đang ở sau lưng của nàng, nghe những cái lời này lập tức ngừng ngay sợ sệt, nhìn cái đám côn đồ đối diện trong mắt hận ý 10 phần. Sư phụ. Tên nhóc đầu nhậm xanh xoay người, nhìn đám em phía sau cười ha hả, rồi ra vẻ sợ sệt nói. Là sư phụ à? Anh hãi quá. Thật sự là anh rất hãi đấy. Các em cứ đừng có tố cáo cho anh sư phụ biết nghe. Thật ra anh là một học trò ngoan mà. Tên nhóc đầu nhậm xanh không ngừng cười lớn, bỗng quay đầu nhìn hai người đẹp như con vật sắp lọt vào trong tay của mình, dở giọng hạ lưu nói.

Hướng Nhật còn chưa nói xong, Liễu đại tiểu thư đã cắt lời của hắn. Không cần ngươi vuốt ngong ngựa, ta có đẹp hay không không phải là chuyện của ngươi. Thôi quên đi. Hướng Nhật mặt nóng lên, mắt dán lên cặp mông mẩy của cô nàng, tay thì làm ra vẻ vô tội vuốt vuốt cái mũi của mình. Hướng Quỳ có đúng không? Ta có chuyện muốn cần thỉnh giáo. Hướng Nhật đã có ý định rút lui, song Liễu mỹ nhân cũng không chịu bỏ qua cho hắn, đột nhiên đi tới gần hắn. Động tác này của nàng lập tức khiến cho ba người đồng bạn bên cạnh nhìn nhau thất sắc. Mục Tử Trung vừa tính mở miệng muốn nói gì lại nhịn xuống không nói. Còn Kha Nam và Vệ Thu, một hồng và một hắc, trong mắt lộ ra một tia nhìn có chút hả hê. Đối với sự lợi hại của nữ nhân này, bọn họ đã hưởng qua. Ở cự ly gần nàng thì càng nguy hiểm. Xem hành động hiện giờ của nàng, rõ ràng là muốn trả thù cái mối nhục giữa trưa. Hướng Nhật cũng thấy được cái nét khác thường của ba người ở bên cạnh, cảm giác bất an trong lòng càng tăng lên. Đang muốn lùi về phía sau, lại nghe người đẹp đột nhiên quát to một tiếng. Nhìn vào trong mắt ta. Hướng Nhật ngẩn ra, tiếp theo không tự giác mà nhìn vào mắt của đối phương. Vừa nhìn một cái, liền bị hút chặt, dính sâu vào trong đó, mất đi sự kiềm chế của bản thân. Hắn chỉ cảm thấy ánh mắt này là ánh mắt xinh đẹp nhất mà hắn chưa từng chứng kiến từ trước tới nay. Không chỉ có một chút tạp chất nào vẫn lẫn vào trong đó, cả thế giới xung quanh hắn hiện giờ gần như chỉ có đôi mắt này tồn tại. Hướng Nhật nhìn không có đồ vật gì, cũng không nghe thấy được bất cứ âm thanh nào. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một giây, hay có lẽ là một năm. Hướng Nhật đột nhiên cảm giác thấy đầu đau nhói, thị giác cùng thính giác trước mắt của mình khôi phục lại như bình thường. Lúc đó chỉ nghe Liễu đại mỹ nhân ở trước mặt hắn, miệng lẩm bẩm. Hướng Quỳ, ngươi hiện giờ là một con chó của Liễu Y Y ta nuôi từ nhỏ, trừ mệnh lệnh của ta, ngươi không được nghe bất kỳ ai. Hướng Nhật vừa nghe định mở mồm mắng, đột nhiên linh cơ chợt động, ép bản thân nhịn xuống. Hắn ngược lại muốn nhìn ra, xem cái người đẹp này muốn làm gì đối với mình. Tiếp tục giả bộ ra cái dáng bị mê hoặc, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Nếu như hắn sở liệu không lầm, mới vừa rồi là cái chiêu nhấp hồn thuật của Liễu mỹ nhân. Chỉ không ngờ nó lại lợi hại như vậy, chỉ cần nhìn vào mắt của nàng một cái, đã bị trầm mê tìm không ra lối. Trước kia hắn chỉ nghe nói có vài đại sư có thuật thôi miên cao minh. Chỉ cần nhìn vào mắt của người đối diện, một cái là có thể làm cho người ta nghe theo mệnh lệnh của mình. Có ra mệnh lệnh tự sát cũng sẽ làm. Hướng Nhật vẫn không tin, hắn cho tới bây giờ không tin trên thế giới này có người dị thường đến vậy. Nhưng hiện tại thì bản thân xảy ra ngay trước mắt, bởi vì đây chính là trải nghiệm của bản thân. Chỉ có một điều hắn rất hoài nghi, bản thân mình rõ ràng bị thôi miên, tại sao lại tỉnh táo trở lại? Chẳng lẽ tinh thần lực của mình cường đại vậy sao? Suy nghĩ một chút, Hướng Nhật cảm thấy suy đoán này rất có lý. Dù sao bản thân hắn có hai linh hồn chồng chất một thể, tinh thần cường đại, theo lý thường tình là chuyện rất hiển nhiên. Thấy dáng vẻ đứng đực ra, ngây ngốc ngu dại kia của Hướng Nhật, Liễu mỹ nhân cực kỳ đắc ý. Thấy đã hoàn toàn khống chế được đối phương, nàng lớn tiếng ra lệnh, ngồi xổm xuống. Hướng Nhật lòng thầm mắng một tiếng, nhưng không thể không làm theo, đang ngồi chồm hổm xuống, đồng thời tính kế, đợi thời cơ mà trả đũa cô nàng. Ai chà, Lam, cô thật lợi hại, thật sự là biến thằng nhóc này thành một con chó được à? Kha Nam với mái tóc đỏ đậm, thích nhất là cái chuyện náo nhiệt, bây giờ thấy thằng nhóc kia nghe lời như vậy, không nhịn được mà cả kinh kêu lên. Tất nhiên, Liễu Y Y ngẩng cao đầu tự hào nói, thằng nhóc vô sỉ hạ lưu, trên người lại có nhiều nữ nhân như vậy, khẳng định hắn dùng thủ đoạn bất chính lừa gạt con gái nhà người ta. Hơn nữa, chẳng những chiếm tiện nghi của ta, mà còn đem ta ra làm con trò khỉ trêu đùa. Ta hiện giờ phải giáo huấn hắn, thay mặt cho những nữ nhân bị hắn khi dễ mà chút hận. Hướng Nhật trong lòng kêu oan chửi thầm. Đờ mơ, đếch biết cái gì mà sao nói ông lừa gạt. Ông đây dùng chân tình, là chân tình mà cảm động các nàng. Ông khinh, đúng một cái thứ đàn bà điên như ngươi, coi như ông đây xui xẻo. Đang định không diễn nữa, hắn chợt nghe người đẹp phán một câu. Lại đây, đến bên cạnh ta cuốn con. Hướng Nhật vừa nghe xong liền hú hồn khoái trá. Cơ hội ngàn vàng Nga, lập tức không chút do dự mà phóng sang. Ngươi làm gì? Mắt thấy nam nhân không giống như chó ngồi xổm dưới chân mình, mà lại phóng sang, gắt gao ôm lấy mình, còn lè lưỡi liếm loạn lên. Liễu Y quên khuấy đi đối phương đã bị mình nhiếp hồn khống chế. Ra sức thét lên chói tai, chợt sực tỉnh nhớ lại khuôn mặt của mình đã dính đầy nước miếng của chó. Liễu mỹ nhân tức giận đến nỗi hận không thể một cước đá bay con chó ngu xuẩn không biết nghe lời kia đi. Cút ngay cho ta. Xong lần này, con chó vẫn không nghe lời, gắt gao ôm dịt lấy nàng. Liễu đại mỹ nhân cảm thấy kỳ quái hết sức. Đột nhiên con chó ngu xuẩn áp sát mặt nàng, miệng mở rộng ra, nhắm ngay cái đôi môi nhỏ nhắn của nàng mà ra sức thơm một phát, Nhất thời Liễu đại mỹ nhân chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Bên cạnh ba người đang xem kịch vui thì trong nháy mắt hóa đá. Này người đẹp, sau này yêu cầu như vậy thì hy vọng nàng nhớ mà tìm anh nghe. Hứa Nhật sau khi chiếm đại tiện nghi của mỹ nhân, thừa dịp đối phương còn chưa kịp phản ứng, bàn chân như có thoa mỡ, vội vàng chuồn mất. Ta giết ngươi! Liễu đại mỹ nhân không nhịn được cái tư vị lần thứ hai bị người ta bỡn cợt trêu đùa. Hơn nữa lần này là nụ hôn đầu tiên của nàng cũng bị hắn cướp mất. Nhìn bóng lưng của nam nhân đang dần xa, nàng muốn đuổi theo. Kha Nam đứng gần đấy, tay mắt lanh lẹ giữ nàng lại. Quả nhiên là một người rất thú vị. Mục Tử Trung hứng thú thốt lên. Người có thể thoát được mê hồn nhãn của Lam, đối phương là người thứ hai. Trải qua một chút trì hoãn này, Hứng Nhật về đến nhà đã quá 2 giờ sáng. Nhưng tinh thần của hắn vẫn như long, sức khỏe vẫn mạnh như hổ. Sau khi tắm rửa ngâm mình trong bồn tắm, hắn nằm dài trên ghế salon xem tivi một lúc, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi hắn vừa tỉnh lại bên ngoài thì trời đã rạng sáng. Thấy trên người mình còn được đắp một cái chăn. Nhìn cái chăn rộng này, Hứng Nhật trong lòng cảm thấy ấm áp hẳn lên. Nhưng hắn không thể ngờ Sở Sở cùng Thạch Thanh đắp mền cho hắn. Và hắn có thể khẳng định là cô nàng họ An không có khả năng làm cái chuyện này. Cô nàng không chừng còn muốn cho hắn đau bệnh một trận mới vui. Duỗi người một cái, Hứng Nhật xốc chăn bò dậy, nhìn về phía đồng hồ, bây giờ đã 10 rưỡi trưa. Này, ngươi tỉnh dậy chưa? Thình lình phía sau một giọng nói vang lên, làm Hứng Nhật giật cả mình. Hứng Nhật xoay người lại, nhìn thấy An đại tiểu thư vẫn còn mặc quần áo ở nhà, có chút nghi hoặc hỏi. Cô không phải đi học sao? Ừ, hôm nay buổi sáng không có tiết. An Tâm thuận miệng đáp, đột nhiên cảm thấy mình nói quá mức dịu dàng, nhịn không được mắng. Ngươi, cái tên đầu heo này, ngủ thẳng cẳng đến giờ bây giờ mới dậy, cũng không xem bây giờ là mấy giờ rồi à? Chẳng lẽ bữa sáng cũng phải thỉnh ngươi xuống ăn? Hứng Nhật đăm đăm nhìn An đại tiểu thư một hồi lâu, hắn cảm thấy đối phương qua một đêm dường như biến thành một con người khác. Hắn đứng lên sờ sờ vuốt vuốt cái trán của nàng. An Tâm, cô không sao chứ? Cô đừng làm cho tôi sợ nha. Khốn kiếp! An Tâm gạt tay hắn sang, dáng vẻ như con cọp cái chửi. Dám cả gan chạm vào người ông đây. Cẩn thận ông đây chặt tay. Hứng Nhật nghe xong liền thở phào. Đấy, đấy mới là An Tâm mà tôi quen biết. Đi chết đi. An Tâm trừng mắt, lời nói của hắn chọc tức nàng đến nỗi chỉ muốn đánh người. Ngươi chỉ biết chọc tức ta, còn nói cái gì làm cho ta vui vẻ, nói là chiều cố ta cả đời, tất cả đều là nói dối. Hứng Nhật cảm thấy đầu ong ong muốn nổ tung ra. Lời nói đó chỉ là lời an ủi, không nên coi nó là thật chứ. Nhưng lúc này Hứng Nhật đương nhiên sẽ không nói ra cái suy nghĩ thật của mình, chỉ ra vẻ không biết. Tôi có nói như vậy sao? Không phải chứ. Ngươi là cái tên khốn kiếp. An Tâm phát bực, nam nhân này sao có thể vô sỉ như vậy chứ. Trong lòng hận hắn thấu xương, nàng lao tới giằng lấy chăn mềm trên tay của đối phương. Có tức giận gì không nên giằng lấy cái tấm chăn mềm của tôi chứ. Hứng Nhật giờ khóc giờ cười, nhưng hắn vẫn gắt gao giữ chặt cái mềm trong tay. Đây là chăn mềm của ta. An Tâm lớn tiếng hét, mau trả cho ta. Của cô? Hứng Nhật cẩn thận nhìn chằm chằm cái mền trên người của mình. Khó trách hồi nãy cảm thấy là lạ, không ngờ nó là của cô nàng họ An. Hứng Nhật kế tiếp hỏi một câu cực kỳ ngu xuẩn. Tại sao chăn mềm của cô lại ở trên người tôi nhỉ? Người... An Tâm bị hắn chọc tức đến nỗi nói không ra hơi, tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt hắn nói. Nếu không phải nửa đêm ta thấy cảnh ngươi nằm trơ vơ ở ghế salon, lòng hảo tâm của ta trỗi dậy. Nếu sớm biết ngươi là kẻ không có lương tâm thì ta đã cho ngươi lạnh chết rồi. Hứng Nhật lúc này mới nhận thấy được mình vừa hỏi một câu hết sức là ngớ ngẩn. Nhưng chuyện này không thể trách hắn. Nhìn thẳng chăn mềm đang đắp trên người, hắn chỉ nghĩ Sở Sở và Thạch Thanh đắp cho hắn. Về phần An tiểu thư, nếu như nói là khi tỉnh dậy thấy dấu giày trên người thì Hứng Nhật có thể 100% khẳng định là ai làm. Đáng tiếc việc làm của An Tâm nằm ngoài dữ liệu của hắn. Chẳng những nói chuyện dịu dàng dễ nghe, hơn nữa bản chất cũng trở thành một cô gái dịu dàng. Nếu như không thể nghe được hai chữ ông đây thì Hứng Nhật có lẽ sẽ hoài nghi trước mặt mình có phải là cô nàng biến thái hay thích mặc trang phục đàn ông hay không nữa. An Tâm thấy hắn không nói gì lại tiếp tục nói. Ngươi đang nghĩ cái gì đấy? Ai nấy à? Không nói được cái lời nào phải không? Nói cho ngươi biết, không có chuyện dễ dàng như vậy đâu. Nếu như muốn biểu hiện thành ý của ngươi, đáp ứng giúp ta một chuyện. Nói đi, nếu trong khả năng tôi nhất định sẽ không từ chối. Nếu như mình từ chối thì An đại tiểu thư như thế nào cũng đòi đánh đòi giết. Hứng Nhật nhất quyết không cự tuyệt, hơn nữa cũng không thể cự tuyệt. Thật vất vả để cho cô nàng này thay đổi quyết định. Lỡ vạn nhất mà kích thích tới nàng lại biến trở thành một cái tên bán nam bán nữ trước kia thì mình chỉ có đau đầu thêm.